Bởi vậy liền ở nửa đêm thời điểm, Long Thất phát lực, đem kia 300 cân nham thạch giơ lên ở không trung. Hắn nước mắt chảy ròng, ta thành công, sư phó nói, có thể giơ lên này tảng đá, ta liền đạt tới mà tu võ giả, nói cách khác, hiện tại ta rốt cuộc đạt tới sơ cấp võ giả cảnh giới. Vui sướng nếu dạo, nhưng là Long Thất nhưng không ai vì hắn chúc mừng, bởi vì đã khuya, Long Thất hận không thể lập tức đem tin tức tốt này nói cho Triệu Anh Nghiên, chính là hiện tại đã trễ thế này, Triệu Anh Nghiên đã ngủ, cho nên Long Thất chạy vội trở lại võ tu viện, ở công cộng tắm rửa trong phòng, dùng thủy tẩy đi trên người tàn lưu vết máu, nhìn chính mình đôi tay, đảo mắt loại này tu luyện đã qua 3 tháng, bất chi bất giác Long Thất cảm giác chính mình vạm vỡ, thân thể cũng cường tráng, đương Long Thất nắm công cộng tắm rửa phòng một cục đá khi, cảm giác sức lực thực ổn, một phát lực liền đem cục đá cấp niết khai hai bên. Long Thất phi thường cao hứng, tắm rửa xong, đem quần áo tẩy hảo, Long Thất liền trở lại trong phòng của mình ngủ, nhớ tới cửu muội, Long Thất một đêm vô miên, nước mắt một con ở hắn hốc mắt chảy xuống, cửu muội, ngươi hiện tại có khỏe không? Thất ca sẽ biến cường, thất ca vì ngươi nhất định sẽ trở nên càng thêm cường, thẳng đến có thể làm tất cả mọi người không có biện pháp khi dễ ngươi. Có lẽ là quá mức mệt nhọc, Long Thất đã thật nhiều thiên không hào hào ngủ một giấc, này một ngủ chính là ngày hôm sau chính ngọ. Chính ngọ thái dương cùng ngày, Triệu Thạch Kiên đi vào hắc dòng nước vực bên cạnh thị sát, phát giác Long Thất không có tới, mày nhăn lại, đã kêu tới Triệu Anh Nghiên, tiểu tiên nữ, đi lão thất phòng nhìn xem, ai, thật sự vất vả cái này hào hài tử, hắn mấy ngày nay mỗi ngày khắc khổ tu luyện, có thể là thể lực chống đỡ hết nổi. Cha, ngươi cũng thật là, cũng không khuyên bảo hắn, ta hiện tại đi tìm hắn. Triệu Anh Nghiên cùng Triệu Thạch Kiên hai cha con người tới Long Thất trước người. Long Thất đã mặc xong rồi quần áo, trên mặt còn có một đạo bị quát thương vết thương. Long Thất quỳ trên mặt đất, sư phó, nhiều đến ngươi này 3 tháng tới, mỗi ngày tới cấp ta chỉ đạo, ta rốt cuộc có thể dơ lên 300 cân nham thạch. Triệu Thạch Kiên mày nhăn lại, thật sự, Triệu Anh Nghiên cũng đôi mắt chớp chớp. Không thể nào, người bình thường tu luyện muốn 6 cái năm mới đạt tới võ tu giai đoạn trước, ngươi 3 tháng liền đạt tới, ngươi thật là thiên tài a. Triệu Thạch Kiên nói, ta xem một chút ngươi tay. Triệu Thạch Kiên nhìn Long Thất tay, Nghiên Nhi, cũng không hẳn vậy, Long Thất tay, kết rất dày kén, có thể thấy được hắn thật sự thực nghiêm túc, thực khắc khổ, dùng 3 tháng thời gian hoàn thành người khác 6 cái năm gian khổ tu luyện, sư phó chúc mừng ngươi. Hôm nay ta muốn bái yến chúc mừng ta hảo đồ nhi đạt tới võ tu giai đoạn trước. Sư phó, từ bỏ. Vì cái gì? Lão thất. Sư phó, nếu ngươi muốn bái yến, sư nương không thiếu cho ta xem thường xem. Triệu Anh Nghiên đi tới nói, lão thất nói đúng. Cha, nương nhất coi trọng tiền. Bái yến hội không chuẩn phải tốn 3 cái đồng bạc. Nương không đau lòng đã chết mới là lạ. Ngươi liền phóng lão thất mấy ngày già. Ta đã lâu không cùng hắn đi chơi. Ân, cũng hảo, lão thất, ta võ tu viện nơi này, mỗi một cái học đồ học thành võ tu giai đoạn trước, vi sư đều sẽ cho hắn một phong bao lì xì, ngươi vi sư sớm đã chuẩn bị tốt. Triệu Thạch Kiên cho Long Thất một cái bao lì xì, Long Thất quỳ xuống tới không cần, Triệu Thạch Kiên nói, không thể không cần. Long Thất nghe xong mới nhận lấy tới, Triệu Anh Nghiên cố tình muốn mở ra Long Thất bao lì xì. Bên trong thế nhưng có 10 cái đồng bạc, Triệu Anh Nghiên bẹp miệng, cha, ngươi bất công, ta đạt tới thiên tu giai đoạn trước thời điểm, ngươi chỉ là cho ta 1 đồng bạc, nhưng là lão thất đạt tới võ tu giai đoạn trước, ngươi cho hắn 10 cái đồng bạc, thật quá đáng. Triệu Thạch Kiên nói, lão thất gian khổ tu luyện, chậm trễ rất nhiều, ta riêng khen thưởng hắn. Long Thất nghe xong, biết Triệu Thạch Kiên dụng tâm lương khổ, bởi vì chính mình tu luyện võ tu, không có thời gian đi kiếm tiền, cho nên kéo 3 tháng tiền thuê nhà. Lê Như Tuyết tuy rằng không có nói rõ muốn đem Long Thất đuổi đi, nhưng là luôn ở Long Thất trên người chọn tật xấu. Long Thất cứ việc làm được nhiều xuất sắc, Lê Như Tuyết một hai phải nhằm vào Long Thất không thể. Lão Thất, có này đó tiền, ngươi liền có thể tiếp tục ở chỗ này ở. Triệu Thạch Kiên dụng tâm lương khổ, Long Thất khóc lóc quỳ xuống tới ta ơn. Đối cái này hảo sư phó, Long Thất không có gì báo đáp. Nội tâm đối Triệu Thạch Kiên vô cùng cảm kích. Triệu Anh Nghiên lôi kéo Long Thất ra cửa chơi đùa đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. đệ nhất 11 chương, 9 muội rơi xuống, thượng, Long thất lễ bái chính mình ân nhân, sư phó nhiều lần lúc sau, dắt Triệu Anh Nghiên tay, cùng nhau ra cửa, đi tới cửa. Kia phong lưu lãng mạn đường võ, bởi vì ở Hoàng Cung xin nghỉ, cho nên thời gian đầy đủ, liền tới rồi võ tu viện tìm Triệu Anh Nghiên. Hắn xoay vài vòng, trong tay cầm hoa hồng, quần áo ăn mặc xinh đẹp sạch sẽ, hơn nửa phun không ít nước hoa. Đây là sản với thiên thú đế quốc luyến ái nước hoa, nghe nói đẩy mạnh tiêu thụ tiểu thương nói, có thể hấp dẫn khác phái, khơi mào tình dục, dụng tâm kín đáo đường võ liền mua tới, tràn đầy mà hướng trên người giải, làm cho thơm ngào ngạt, giống một cái đại cô nương dường như. Vừa nói vừa cười Long thất cùng Triệu Anh Nghiên, vốn là đi ra ngoài chơi, chúc mừng Long thất tấn chức sơ cấp võ giả. Bỗng nhiên, một cổ nước hoa nghênh diện mà đến, hảo trầm nước hoa vị nha. Long thất ấn ở cái mũi, đường võ thực tức giận, ở nông thôn thiếu niên, biết cái gì, cái này kêu luyến ái nước hoa. Đường võ, ngươi tới làm gì? Triệu Anh Nghiên đối đường võ không có gì hảo cảm, lãnh ngôn tương đối, đường võ cười khanh khách, Triệu cô nương, ta, nga, đúng rồi, hoàng cung nghỉ phép, tới tìm ngươi chơi. Không được, ta cùng lão thất đi chơi, tái kiến. Hai người tránh ra, nhưng đường võ đi theo phía sau bọn họ, đây là Triệu Anh Nghiên linh cơ vừa động. Di, đường võ, ngươi không phải ở hoàng cung làm việc sao? Đúng vậy, đường võ gật gật đầu, Triệu Anh Nghiên nói, có chuyện làm ơn ngươi, đừng nói một kiện, 100 kiện cũng đáp ứng ngươi. Đường võ vỗ ngực, Triệu Anh Nghiên nói, Long thất có một cái muội muội, kêu Long cửu muội phía trước cấp Lý Sa bắt đi rồi, nhưng ngươi gặp qua Cực Tiên lão gia gia, hắn giết Lý Sa, nhưng lại không tìm được cửu muội tin tức, ngươi biết không? Cửu muội, ta ngẫm lại, dường như nghe ta phụ thân nói qua, phía trước Lý Sa là ở Hắc Dòng nước vực nơi này tóm được một cái tiểu cô nương. Nàng ở nơi nào? Long thất thực kích động bắt được đường võ ống tay áo, đường võ kéo ra hắn tay, đừng kích động như vậy, kia nữ hài, nghe nói là ta thúc công con gái một đường hiên vũ tiểu thư, thúc công tuy nói là một cái không nói nhân nghĩa nghiêm túc người, nhưng là đối chính mình con gái một nhưng mọi cách yêu quý, lão tới nữ đi, cho nên đem đường hiên vũ tiểu thư trở thành hòn ngọc quý trên tay. Đường hiên vũ tiểu thư, ngươi nói ta cửu muội, ta nào biết ngươi cái gì cửu muội, nàng chính là đường hiên vũ, ta nhận được, cùng ta từ nhỏ chơi đùa đến đại, ta như thế nào không quen biết, cái gì long cửu muội, không phải. Nghe xong đường võ nói như vậy, Triệu Anh Nghiên kéo kéo Long thất quần áo, lão thất, lão thất, có lẽ là trùng hợp đường hiên vũ cũng bị Lý Sa tóm được, cho nên Đông Vương đem nàng cứu đi. Sự phát ngày đó, Long cửu muội bị Lý Sa tóm được, nhưng là trùng hợp bị đường thiên người đụng phải, cứu cửu muội. Bởi vì cửu muội lớn lên cùng đường thiên 3 năm trước đây mất tích nữ nhi đường hiên vũ giống nhau như đúc, cho nên đường thiên đem Long cửu muội lầm trở thành chính mình nữ nhi đường hiên vũ. Đường võ nói, có phải hay không ta liền không biết lạc, nhưng là đường hiên vũ tiểu thư, 12 tuổi thời điểm liền mất tích, hiện tại đã 3 năm, đột nhiên trở về, liền ở phía trước kia hoành thánh cửa hàng làm tiểu nhị, ngươi nói Đông Vương nữ nhi là người nào, nếu làm tiểu nhị, ở phía trước làm tiểu nhị, nàng nhất định không phải cái gì Đông Vương nữ nhi, là ta cửu muội, không được, ta phải nghĩ cách cứu hắn. Long thất lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn ái chính mình muội muội, hắn khiến cho chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Đường võ tuy nói phong lưu, nhưng cũng không phải không có nhân tình vị. Đường võ nói, huynh đệ, nói như thế, chỉ con đường cho ngươi đi. Cái gì lộ? Long thất nói, Đông Vương đại nhân thủ hạ võ giả quân đoàn nhận người, ta xem ngươi là võ tu giai đoạn trước, cũng là một cường giả, không bằng thừa dịp chính mình có điểm sức lực, đi Đông Vương phủ báo danh, nhìn xem có thể hay không thông qua, nếu thông qua, liền có thể tiến vào Đông Vương phủ tìm ngươi cửu muội. Nếu ta trực tiếp đi vào đâu? Long thất hỏi, bởi vì Long thất đã chờ không kịp, đường võ nói, kia không có khả năng, Đông Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa bên trong đều là cường giả, Cực Tiên cùng Chí Cao vô thượng Đông Vương cư trú địa phương, người không liên quan sao có thể dễ dàng như vậy đi vào. Ngươi nói ngươi đi vào hoàng cung ta còn tin tưởng, ngươi nói ngươi đi vào Đông Vương phủ, kia không có khả năng. Hảo, nếu như vậy, ta liền đi Đông Vương phủ báo danh. Nói xong, Long thất dọc theo đường phố chạy tới, Đông Vương phủ liền ở qua chợ, phía trước một cái đại lộ, trên đường lớn có một cái nghiêm ngặt to lớn tường vây phía trước có một cái cửa đá lâu thủ hai cái vệ binh phía sau nằm hai điều hỏa hổ, này hai điều hỏa hổ, mà ở phía trước, một đám người đang ở xếp hàng, tiến vào Đông Vương phủ làm việc, võ giả đang ở thí nghiệm lực lượng, ngao ngao ngao, không tồi, không tồi, hảo tiểu tử, 39 tuổi, đạt tới võ tu hậu kỳ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Cái này đang ở bắt được một con sống gà, cắn xé cắn nuốt, cả người, quần áo dính đầy máu tươi, chính là hung tàn, dã man đại lực sĩ Đường Hổ. Đường Võ nắm long thất tay, không tốt, Đường Hổ ở chỗ này, hắn không phải tuyển người, là tuyển đồ ăn. Tuyển đồ ăn, có ý tứ gì? Long thất nói, Đường Võ chỉ vào Đường Hổ thực biến thái, mỗi năm lựa chọn võ giả. Hắn đều sẽ tuyển một ít béo tốt mà tu võ giả, lừa bọn họ tiến Đông Vương phủ, đưa tới chính mình đình viện, đem người xé mở, hung tàn ăn luôn, ăn không hết, liền vải lên muối yêm, đặt ở nóc nhà phơi khô, về sau chậm rãi nhai ăn. Quá ghê tởm. Long thất không thể tin, Đường Hổ hung tàn trình độ, đang lúc Đường Hổ liếm trên tay huyết, phi đầu tán phát, kia sắc bén đôi mắt, khinh thường nhìn lại mà nhìn qua cười. Sợ tới mức Đông Vương phủ lớn lên Đường Võ đều lui ra phía sau một bước. Thất ca, nghe Đường Võ nói như vậy khủng bố, ngươi vẫn là đừng đi. Triệu Anh Nghiên khuyên bảo nói. Long thất nói, nếu cửu muội ở bên trong, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không được, ta muốn đi. Long thất xếp hàng xếp hạng người khác mặt sau. Đường Hổ vươn một cái ngón tay, đối với Long thất, ngươi, lại đây. Triệu Anh Nghiên nói, thất ca, không cần đi. Long thất quay đầu lại cười, duy nhất cứu ta cửu muội biện pháp, ta có thể nào không thử, nếu ta không thể quay về, thỉnh ngươi cùng sư phó nói, lão thất kiếp sau làm trâu làm ngựa lại báo đáp hán ân tình. Đường Võ kéo lấy Triệu Anh Nghiên, đừng qua đi, vạn nhất cấp Đường Hà kia lão sắc quỷ thấy ngươi liền xong rồi. Long thất đi tới Đường Hổ bên người, Đường Hổ nói, thiếu niên, vừa mới tấn chức võ giả, liền tưởng gia nhập Đông Vương phủ sao? Đúng vậy, Long thất nói thẳng nói, Đường Hổ lôi kéo sinh gà, cắn kê đầu, toàn bộ sinh gà xé mở, một ngụm mà ăn ở trong bụng, nhai gà xương cốt cùng gà nội tạng, hoàn toàn không chê dơ, cũng không để bụng người ngoài ánh mắt, nhai xương gà đối Long thất nói, lộ hai tay đi, làm ta nhìn xem ngươi lợi hại. Long thất ngắm liếc mắt một cái, sau lưng có một cục đá, Long thất phát ra quyền lực, một quyền đánh vào trên tảng đá. Phanh một tiếng, cục đá tách ra. Long thất cũng không thể tưởng được tu luyện võ tu lúc sau, ngưng khí có thể tăng cường nắm tay độ cứng. Một quyền, mau chuẩn tàn nhẫn, đánh vào trên tảng đá. Cục đá tách ra, nhưng là Long thất nắm tay dùng sức quá độ, thương tới rồi xương cốt. Đường Hổ nói, ngươi thông qua, hiện tại đi vào báo danh đi. Ở một bên Đường Hạc, đang ở ôm một vị mỹ nữ, đùa bỡn mỹ nữ bộ ngực. Kia mỹ nữ xấu hổ đến muốn tìm một chỗ chui vào đi, hắn nhất định là bị Đường Hạc bắt được nữ tử. Nữ tử khóc ròng nói, đừng như vậy được không? Long thất hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, đối Đường Hạc nói, lão quái vật, ngươi đều có thể làm nàng ra ra, nếu còn như vậy vũ nhục người khác, ta muốn ngươi thả nàng. Đường Hạc nhìn Long thất liếc mắt một cái, không thể tin được một cái sơ cấp võ giả, thế nhưng đối chính mình nói loại này lời nói. Long thất kiên định nói, thả nàng. Long thất ánh mắt kiên định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 11 chương, 9 muội rơi xuống. Hạ Đường Võ nói, không xong, không xong, như vậy đi xuống, Long thất sẽ bị giết. Giờ phút này, Đường Hạc tập hợp trong tay thiên hồn năng lượng, chuẩn bị một kích giết chết xen vào việc người khác Long thất. Thiên hồn trung kỳ Đường Hạc, xác thật có này bản lĩnh. Đang lúc Đường Hạc muốn động thủ thời điểm, bên trong cánh cửa một cái 60 tới tuổi lão già, mang theo một cái tiểu xảo mỹ nữ đi ra. Cái này lão già, đúng là Đông Vương Đường Thiên, một thân màu đỏ chiến giáp, cao ngạo đĩnh bạt, tuy rằng qua tuổi hoa giáp, nhưng là lại một bộ cao ngạo bộ dáng, rất có thần vận, làm người sợ hãi. Đường Thiên lạnh nhạt nói, Đường Hạc sợ tới mức quỳ trên mặt đất, là, nàng kia tránh ra, Đường Thiên đạo. Làm ngươi ở chỗ này chiêu hiền nạp mới, không phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lăn xuống đi. Đường Hạc cúi đầu rời đi, Đường Hổ nói, Đông Vương đại người. Tiểu hổ tử, hôm nay triệu tập bao nhiêu người mới? Hồi Đông Vương đại người nói, tiểu hổ tử nghe ngài phân phó, triệu tập 40 danh võ giả, 7 tên tu giả, phân biệt có 10 tên võ tu hậu kỳ, 15 tên võ tu trung kỳ, 15 tên võ tu giai đoạn trước, mà thiên tu giả, 3 gã thiên tu hậu kỳ, 4 gã thiên tu trung kỳ. Đường Thiên phe phẩy đầu, vẫn là tìm không thấy thiên hồn giả gia nhập. Đúng vậy, Đường Hổ nói. Long Thất liếc mắt một cái nhìn ra Đường Thiên phía sau cái kia mỹ nữ, thế nhưng chính là chính mình cửu muội, cửu muội, ta là ngươi thất ca. Lớn mật, cũng dám tới gần Đông Vương, cút ngay. Hai gã mà tu trung kỳ võ giả chặn Long Thất, Long Thất chẳng qua là mà tu giai đoạn trước sơ cấp võ giả, lực lượng so ra kém hai vị võ tu trung kỳ đại. Long Thất bị ngăn chặn trên mặt đất, Long Thất ngẩng đầu nói, cửu muội, ta là ngươi thất ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đông Vương nhìn Long cửu muội, ôn hòa mà cười, cẩn thận mà đem Long cửu muội đầu tóc sửa sang lại chỉnh tề, bảo bối nha, nói cho phụ vương, tiểu tử này ngươi nhận thức sao? Giờ phút này, Long cửu muội lạnh nhạt mà nhìn Long Thất, phụ vương, không quen biết. Long cửu muội biết, nếu ở chỗ này thừa nhận Long Thất là chính mình thất ca, Đông Vương nhất định giết Long Thất. Nếu không quen biết, tiểu hổ tử, giết hắn đi. Đông Vương lạnh nhạt mà nói, Long cửu muội vì Long Thất, kêu lên, chậm đã, phụ vương ta tâm tình không tốt, không nghĩ thấy người chết, đuổi đi hắn chính là. Tiểu hổ tử, đuổi đi hắn, ngao ngao ngao ngao, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đường Hổ phát qua đi, một tay nắm Long Thất yết hầu. Long Thất chấn động, nhưng là lực lượng bị Đường Hổ ngăn chặn. Long Thất chẳng qua là mà tu giai đoạn trước võ giả, mà đối phương là thiên hồn cường giả, cấp bậc kém quá lớn, lực lượng so ra kém, càng thêm không có tinh hạch thi triển năng lượng chống cự. Đường Hổ một tay giơ lên Long Thất, đem Long Thất hướng tới phía trước ném qua đi. Long Thất đánh vào sư tử bằng đá thượng, sư tử bằng đá di động một chút, Long Thất ngã trên mặt đất, kinh lạc chặt đứt rất nhiều, tức khắc hôn mê qua đi. Long cửu muội thấy thế, ôm đầu gối khóc lên, Đường Thiên khẩn trương lên, nha, nha, bảo bối nha, ai chọc khóc nhà ta bảo bối, ta giết hắn. Ta mệt mỏi, ta tưởng trở về. Long cửu muội, thỉnh ngươi không cần kêu tiểu hổ tử giết hắn, bằng không ta hận chết ngươi. Long cửu muội chạy vội rời đi, Long Thất tuy rằng bị trọng thương, nhưng là nước mắt tí tách mà rơi xuống. Long cửu muội đi rồi lúc sau, Triệu Anh Nghiên nghĩ tới đi, nhưng là bị Đường Võ kéo lại, muốn chết nha. Hiện tại ngươi qua đi, Đông Vương đại người nhất định liền ngươi cũng cấp giết. Chính là lão thất hắn, đừng động hắn chết sống, ngươi như vậy qua đi, ngươi cùng hắn cùng nhau chịu chết. Nghe xong Đường Võ này phiên lời nói, tham sống sợ chết Triệu Anh Nghiên nếu thật sự dừng bước, Long Thất, đừng qua đi, Đường Hổ bọn họ sẽ giết ngươi. Đường Võ bắt được Triệu Anh Nghiên, lôi kéo Triệu Anh Nghiên rời đi. Triệu Anh Nghiên nơi xa nhìn Long Thất, lại không dám tới gần. Đông Vương Đường Thiên thấy chính mình Long cửu muội đi rồi, liền đối Đường Hổ nói. Đường Hổ hung tàn giả tính mà nhìn Long Thất, chính hợp ý ta. Đương Đường Hổ muốn đi giết chết Long Thất thời điểm, gió xoáy cuồn cuộn, khói đen nồng đậm, thật lớn phong a. Mọi người có một loại điểm xấu dự cảm cùng cảm giác áp bách. Tựa hồ có cái gì đại sự đã xảy ra, một người võ giả ngẩng đầu xem, chỉ thấy cuồng phong càng lúc càng lớn, phía chân trời bên trong, bỗng nhiên xông ra một cái điểm đen gió xoáy cuồn cuộn, dần dần biến đại, càng đổi càng lớn, sức gió càng ngày càng cường. Đối mặt như thế cuồng phong, tất cả mọi người đều nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, thực mau mọi người bước chân liền đứng không yên, đông diêu tây hoảng, cục đá bắt đầu di động. Bỗng nhiên, có người kêu lên, chạy mau, là gió lốc. Một cổ màu đen gió lốc, xoay tròn mà xuống, thủ bẻ gãy, người cũng bị thổi bay. Đường Thiên ấn chỗ ở thượng, sắc bén móng tay cắm vào mà chung, mới dừng lại, Đường Hạc cũng vô pháp đứng vững. Đường Hổ lực lớn vô cùng, ngửa đầu nhìn gió lốc, trong lòng có một loại cảm giác áp bách. Bỗng nhiên, một cổ cường đại gió lốc, đem mọi người thổi khai, gió lốc lực lượng cực cường. Từ trên trời giáng xuống gió lốc, liền Đường Hổ đều hoạt động. Đột nhiên, một cái bóng đen hiện lên. Đường Hổ không thể hiểu được mà cảm giác được chính mình bị người liên tục vả miệng tam đem. Kia trận cổ quái gió lốc đem Long Thất cuốn đi. Khủng bố gió lốc xoay tròn lại đây. Phía trước mọi người không thể hiểu được mà cơn sốc, hôn mê. trừ bỏ Đường Thiên, Đường Hạc, Đường Hồ ở ngoài, cơ hồ không có người chống cự loại này không thể hiểu được cảm giác áp bách. Cái gì? Cực tiên sao? Đường Hồ hai chân phát run, hắn trước nay chưa từng gặp được quá như vậy đáng sợ lực lượng. Đại gia không thể hiểu được mà nhìn Long Thất bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống gió lốc cuốn đi, giật nảy mình, liền Đông Vương loại này thân kinh bách chiến người từng trải, mày cũng nhăn chặt. Đường Hồ mặt bị gió lốc chung kẻ thần bí, liên tục đánh tam bàn tay, một bên mặt bị đánh sưng lên. Đau quá nha, Đường Thiên đại người, không biết tên hỗn đản kia tránh ở gió lốc bên trong, đem ta đả thương. Hừ, chẳng lẽ là ngoại quốc cực tiên? Thả sợ không phải, Thiên Chiến Đế quốc cát đá cực tiên bị chúng ta giết chết lúc sau, liền không có cực tiên xuất hiện. Đến nội Thiên Thú Đế quốc cuồng hồ cực tiên, là một cái hình thú công hệ, vật lộn hình cực tiên. Sao có thể thi triển như vậy cường đại gió lốc, chẳng lẽ là hồn nhận cực tiên? Cũng không có khả năng, hồn nhận lão quỷ, là vũ khí hệ, lực công kích tuy rằng cường, nhưng là cũng không đến mức phát ra tự nhiên hệ gió lốc đi. Nếu không phải cực tiên, như thế nào liền tự nhận có được khủng bố thực lực ta cũng không có thể cảm ứng được. Giấu ở gió lốc Lam Y Nhân đem Long Thất tính cả gió lốc, cuốn thượng không trung biến mất, mà trên mặt đất người, ngã trái ngã phải mà ngã trên mặt đất, ít nói có 4-50 cái bình thường võ giả, bị gió lốc áp đảo trên mặt đất. Quá khủng bố, nhất định là cực tiên, nhất định là cực tiên A. Một người võ giả kêu lên, thật đáng sợ, khủng bố A. Mặt khác một người võ giả kêu lên, quá cường, căn bản cảm ứng không đến thực lực của hắn, rốt cuộc là người nào, vì cái gì lợi hại như vậy? Đệ tam danh thiên tu giả nói, nếu nhiên không phải cực tiên, ai như vậy khủng bố? Nói được không sai, nếu không phải cực tiên, vì cái gì từ xuất hiện đến bây giờ, đều làm chúng ta cảm thấy một cổ cường đại, khủng bố cảm giác áp bách. Cực tiên A, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự nhiên hệ cực tiên? Tất cả mọi người đều ở thảo luận lên, bọn họ lòng còn sợ hãi đối với cực tiên sở sinh ra khủng bố cảm, dần dần tăng cường. Đông Vương phủ gió lốc chi mê, rất dài một đoạn thời gian ở mọi người trong miệng truyền lưu khai, mỗi khi mọi người nhắc tới gió lốc uy lực, liền cường đại Đường Hồ đều đánh tới lúc sau, mọi người bắt đầu rất tin này đáng sợ lực lượng nhất định là đến từ cực tiên. Rốt cuộc là cái gì cực tiên, không ai biết, cũng không ai gặp qua sẽ sử dụng gió lốc cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 12 chương, ký ức sống lại. Gió lốc thẳng đến không trung, dừng ở một cái nhà tranh phía trước. Kỳ quái chính là, sức gió lớn như vậy, thế nhưng không có gợi lên nhà tranh rơm rạ. Gió lốc dần dần đình chỉ, một cái lam phát thanh niên, tay phải quần áo là một cái màu lam long đầu khôi giáp. Thanh niên này anh tuấn lạnh nhạt, hắn ôm Long Thất. Từ thân hình xem ra này thanh niên 23-24 tuổi bộ dáng, mà một cái khác hắc y thanh niên tắc 21-22 tuổi tả hữu. Trên vai có long đầu khôi giáp thanh niên, thân hình cao lớn, văn nhã, tóc giống như nước biển giống nhau xanh thẳm, mà cái kia hắc y thanh niên, bả vai thực khoan, thực anh tuấn. Hai người đem Long Thất đưa đến một cái dân cư đi, dân cư đại thẩm hoảng sợ, hai người lạnh nhạt không nói lời nào, chỉ là cho đại thẩm một quả đồng vàng. Đại thẩm dập đầu nói lời cảm tạ, hai vị thần bí cường giả đem Long Thất đưa tới dân cư lầu 2. Điều nhân lão Thất, từ nhỏ đến lớn, chính là sẽ làm người lo lắng, làm việc không đúng mực, trừ bỏ thời điểm chiến đấu, sẽ chơi tiểu thông minh ở ngoài. Sinh hoạt bên trong chính là một cái ngu ngốc, một cái ngu ngốc. Này điều nhân lão Thất, rõ ràng biết đối phương là thiên hồn cường giả, cũng dám mạo phạm, quả thực chính là tìm chết. Bình tĩnh, ngươi chừng nào thì mới có thể bỏ loại này tùy tiện táo bạo tính tình đâu. Lam tóc, sẽ thi triển gió lốc thanh niên lạnh nhạt mà nói. Hừ, bình tĩnh cái rắm, nếu là ngươi tới chậm một chút, hắn mạng nhỏ sớm không có. Phẫn nộ thô bạo hắc y thanh niên nói. Bình tĩnh áo lam thanh niên nói, đừng đánh thức hắn, an tĩnh điểm đi. Áo lam thanh niên, cẩn thận mà dùng tay lau đi Long Thất khóe miệng thượng huyết. Đem Long Thất đầu tóc cẩn thận sửa sang lại hảo, hắc y thanh niên cởi áo khoác cái ở Long Thất trên người. Hai cái thanh niên đối Long Thất phi thường quan tâm, làm lão Thất cùng lão Cửu ở chỗ này chịu khổ, thân là đỉnh cấp cường giả chúng ta thật sự không thể ra tay tương trợ sao? Cường tráng thanh niên nói, không thể, đây là mảnh đại lục này 8.000 năm qua quy luật, không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ. Đi thôi, này ba cái tinh hạch là thuộc về lão thất cái kia sắc lang bằng hữu đưa cho hắn, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cường tráng thanh niên nói, kia sắc quỷ lưu lại ba cái sơ cấp tinh hạch, giao cho lão thất, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đâu. Hẳn là kỷ niệm hữu nghị, Lý Duy Tư tuy nói là một cái sắc lang, nhưng là lại cùng lão thất có nguyện vọng lâu nay. Ba cái sơ cấp tinh hạch là hai người hữu nghị tượng trưng, lần trước ta cùng với Lý Duy Tư giao thủ thời điểm, thủ hạ của hắn lại nhiều mấy cái mãnh người, lúc ấy ta tùy tiện cùng hắn thủ hạ mạnh nhất Iron Man Kiệt Đặc đánh giá một chút, cảm giác hắn thực lực rất mạnh. Lý Duy Tư càng thêm sâu không lường được, chiến lực khủng bố, đạt tới vô pháp phòng trừng nông nỗi. Hừ, ngày thường có thể một ánh mắt khiến cho cường giả chân mềm ngươi, khủng bố chiến lực làm ta sởn tóc gáy ngươi, rất ít sẽ ca ngợi một người cường đại. Hiện giờ ngươi thế nhưng nói Lý Duy Tư là một cái khủng bố cường giả. Hảo, chúng ta nên rời đi nơi này. Áo lam lạnh nhạt thanh niên nói. Hảo đi, bằng không noi theo người xưa nguyên soái cùng Long Liệt lão gia tử lại bực tức chúng ta vượt rào làm việc. Quay đầu lại không chuẩn còn bị 10 đạo thiên lôi tạc đến mông nở hoa. Thô bạo, hắc y, cường tráng, anh Tuấn, thanh niên nói. Này hai cái nhân vật thần bí, tựa hồ cùng Long Thất có một ít nguyện vọng lâu nay. Bọn họ đi thời điểm, lưu lại ba cái tinh hạch. Hơn nửa phân phó đại thẩm hảo hảo chiếu cố Long Thất. Lam phát thanh niên triệu hồi ra một cái cường đại gió lốc, cuốn vây quanh nổi lên hắc y thanh niên trên người. Gió lốc thẳng đến không trung, nháy mắt biến mất ở tầng mây bên trong, sợ tới mức Trương A Di quỳ trên mặt đất, hảo sợ hãi, hảo kích động mà dập đầu kêu lên, a, là cực tiên nha, cực tiên đại nhân phù hộ ta trưởng phu cùng nhi tử bình an phát tài. Đối với cái này nông phụ xuất thân lão bà tới nói, nàng đem cực tiên coi như sơ là thần giống nhau sùng bái, đến nỗi này hai cái thanh niên có phải hay không cực tiên, cũng không có người biết. Bởi vì từ đây về sau, Long Thất trưởng thành quá trình lúc sau, rốt cuộc chạm qua này hai cái, thần bí, cường hãn thanh niên, Trương A Di bò dậy, thực kích động, ta thấy cực tiên, ta thấy cực tiên. Trương A Di hiển nhiên thực kích động, cực tiên, bọn họ thật là cực tiên sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Từ đây về sau, thật dài một đoạn thời gian, này hai gã bị hoài nghi là cực tiên cường giả, không còn có xuất hiện ở thiên hồn đại lục thượng. Đương Long Thất tỉnh lại thời điểm, cả người thương thế đều hảo. Long Thất phe phẩy đầu, ta ở nơi đó. Nơi này là quỷ giới sao? Ta kêu Trương A Di, thất gia, vừa mới hai vị gia cho ngài để lại tam dạng đồ vật, thác ta chờ ngài tỉnh lại cho ngài. Hai vị gia, cái gì hai vị gia? Trương A Di ở thiên hồn trong kinh thành cho người ta làm giày duy trì sinh hoạt, tương đối thành thật một cái phụ nữ. Trưởng phu cùng nhi tử đều ở bên ngoài kinh thương. Trương A Di nói, hai vị rất lợi hại người, bọn họ rất có thể là trong truyền thuyết cực tiên, nếu không phải cực tiên, sao có thể từ gió lốc bên trong ra tới đâu? Cực tiên mới có khống chế tự nhiên lực lượng, ta tưởng bọn họ hảo có thể là cực tiên, bọn họ kêu ta đem này tam dạng đồ vật cho ngươi, là ba cái tinh hạch thượng đều có tên. Cái thứ nhất tinh hạch, màu đỏ tím, điêu khắc, thăng cấp chi kiếm, Lý Vệ Tư chế tạo. Cái thứ hai tinh hạch, kim hoàng sắc, điêu khắc, gặp mạnh tắc cường, Sa Thiên Long chế tạo. Cái thứ ba tinh hạch, thuần màu đen, điêu khắc, con kiến tu chân, Mã Nghĩa chế tạo. Rất quen thuộc ba cái tên nha, dường như nơi đó nghe nói qua. Lý Vệ Tư, Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, này ba cái tinh hạch đều là sơ cấp thiên tu tinh hạch, không đáng giá tiền rác rưởi. Vì cái gì hai cái người bịt mặt cho ta thứ này đâu? Long Thất lại hỏi, đại thẩm, kia hai cái quái nhân là người nào? Bọn họ lưu lại tên sao? Ta cũng không biết, có thể là trong truyền thuyết cực tiên. Cực tiên, quốc gia của ta chỉ có ba gã cực tiên, rốt cuộc là hồn nhận cực tiên, vẫn là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đâu? Trương A Di nói, hảo, vừa mới thấy ngươi thời điểm, xương cốt đều cắt đứt, chính là kia hai vị quái nhân. Cấp thất gia ngài trị liệu lúc sau, ngươi dường như sự tình gì đều không có, thật là kỳ quái. Long Thất cố hết sức mà nhớ tới phía trước phát sinh hết thảy, Long Cửu muội bỗng nhiên thay đổi, Đường Thiên phân phó Đường Hồ đả thương chính mình, Đường Hồ chuẩn bị giết chính mình thời điểm, Bỗng nhiên một trận gió lốc thổi tới, liền cường đại đường hồ đều bị thổi khai. Lúc sau chính mình mất đi chi giác, mơ mơ màng màng bên trong, cảm giác có hai người xưng hô chính mình lão thất. Long thất cố hết sức mà tưởng, rốt cuộc là ai? Ai nhận thức chính mình? Chính mình thân phận là người nào? Giờ phút này, hồn nhận cực tiên đưa cho hắn ký ức tinh hạch phát huy tác dụng. Long thất ký ức dần dần sống lại, ta nhớ tới, ta kêu Long Thiên Triệt, là đến từ 8.000 năm trước người. Long thất khôi phục bộ phận ký ức, Trương A-di nhìn Long thất lầm bầm lầu bầu, thành thật Trương A-di cho rằng Long thất đâm hỏng rồi đầu óc, nói bậy lời nói, đã đi xuống gác mái. Long thất một mình ngồi dưới đất, nhớ lại hết thảy. Hắn cùng Long cửu muội đều là 8.000 năm Tây Hán Hoàng thất Long Thiên Chiến đứng hàng thứ 7 nhi tử cùng đứng hàng thứ 9 nữ nhi. Có một ngày, hắn cùng Long cửu muội ở dạo chơi ngoại thành thời điểm, phát hiện một cái mai rùa đen. Cái này mai rùa đen cũng không phải bình thường mai rùa đen, là liên tiếp 8.000 năm sau thời không mệnh số. Long thất cùng cửu muội bị thời không mệnh số lực lượng, xả vào bên trong, xuyên qua thời không, đi tới 8.000 năm sau. Hắn cùng cửu muội ở thời không đường hầm, thấy được bọn họ xuyên qua thời không sau năm thứ 3, không trung một khối thiên thạch rơi xuống lúc ấy kêu ma thú sơn mạch, cũng chính là hiện tại thiên hồn, thiên thù, thiên chiến núi non. Thật lớn lực đánh vào, hủy diệt rồi ngay lúc đó thiên hồn đại lục. Ở thời không mệnh số bên trong, gặp hai người, một cái là trường bánh răng thân thể nam nhân, một cái khác càng thêm cổ quái. Hắn đôi mắt, cái mũi, lỗ tai đều là bánh răng nam nhân, người trước kêu Lục Thông, người sau kêu Diêm Đạt. Bọn họ cùng Long Thất cùng Long Cửu muội nói, bọn họ là Long Thất tổ tiên ra ra thời không cực tiên Long Thiên Phong thủ hạ, thông qua thời gian lực lượng cứu Long Thất cùng Long Cửu muội. Long Thiên Phong nghe năm đó tiên đoán cực tiên nói, 3 năm sau toàn bộ đại lục tất cả đồ vật rơi xuống thiên thạch đâm xuống dưới, hủy diệt sở hữu vật loại, cho nên thời không cực tiên Long Thiên Phong lợi dụng hắn nghịch thiên lực lượng, thông qua pháp bảo thời không mệnh số, đem Long Thất cùng Long Cửu muội mang đi, đưa đến 8.000 năm sau, cũng chính là hiện tại hòa bình thịnh thế thiên hồn đại lục. Long Thất hỏi, vì cái gì lúc ấy thời không cực tiên, cũng chính là Long Thất tổ tiên, vì cái gì không đem Long Thất toàn bộ gia tộc đưa đến nơi này? Diêm Đạt nói, không có khả năng, bởi vì thời không mệnh số thời không lực lượng chỉ có thể cất chứa hai người. Sau lại Thiện Lương Lục Thông không nghĩ làm Long Thất cùng cửu muội biết, bọn họ là đến từ 8.000 năm trước, thiên hồn đại lục bị hủy diệt lúc sau rơi xuống hai cái cô nhi. Lục Thông dùng hắn lực lượng, phong tỏa Long Thất cùng Long cửu muội ký ức, ở cái này quá trình bên trong, vô ý đem Long Thất cùng Long cửu muội trong cơ thể tinh hạch hư hao. Cho nên, 8.000 năm trước, thiên hồn đại lục diệt vong, Long Thất vốn là 8.000 năm trước, thiên hồn đại lục Hán Hoàng Triều Đông Vương Long Thiên Chiến nhi tử, Long gia theo đại lục diệt vong mà bị giết vong. Long Thất cùng cửu muội là Long gia cô nhi, hai người hảo khả năng 8.000 năm trước, thiên hồn đại lục bị thiên thạch rơi xuống hủy diệt lúc sau, duy nhất sinh tồn xuống dưới hai người. Nghĩ đến đây, Long Thất nước mắt, tí tách mà rơi xuống. Đương Long Thất nhìn thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân ba cái tinh hạch thời điểm, Oan Su nhớ tới năm đó một sự kiện, chuyện này rất quan trọng, cũng là nên thư trọng tình tiết bên trong một cái quan trọng cốt truyện. 8.000 năm trước, Long Thất ở Đông Vương Phủ thu lưu 4 cái quái nhân. 4 cái quái nhân thủ lĩnh kêu Lý Duy Tư, là một cái phong lưu háo sắc gia hỏa, thường xuyên xem sắc tình tiểu thuyết cùng rình coi mỹ nữ tắm rửa. Long Thất thấy hắn tóc đỏ, hơn nữa cảm giác rất quen thuộc, liền đem hắn đưa tới lúc ấy Hán Hoàng Triều Đông Vương Phủ, cũng chính là Long Thất gia, coi là thượng tân. Cái này kêu Lý Duy Tư thanh niên, 23-24 tuổi tả hữu, tu vi thế nhưng đạt tới thiên hồn trung kỳ. Long Thất phi thường thưởng thức hắn, hơn nữa khen ngợi hắn tương lai sẽ trở thành cường đại cực tiên. Nhưng là Lý Duy Tư lại khinh thường nhìn lại, tựa hồ khinh thường cực tiên bộ dáng. Từ biệt thời điểm, Lý Duy Tư nói, hảo vinh đệ, cả đời hảo vinh đệ, không có gì tốt bảo vật tặng cho ngươi, liền đem này 3 cái tinh hạch tặng cho ngươi lưu niệm đi. Thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Lý Duy Tư rời đi, từ đây về sau, Long Thất không còn có gặp qua hắn. 8.000 năm sau hôm nay, kia hai vị thần bí cường giả đem Lý Duy Tư năm đó đưa cho Long Thất thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân đều còn cấp Long Thất. Hay là hai vị kẻ thần bí cùng Lý Duy Tư có liên hệ? Long Thất tưởng một chút, 8.000 năm trước, kia khối thiên thạch sa đọa Long Thất cố hương, hủy diệt rồi Long Thất gia viên. Tại đây phía trước, Lục Thông cùng Diêm Đạt hai vị thời gian quản lý giả, thông qua thời không lực lượng, đem Long Thất cùng Long Cửu Muội đưa đến 8.000 năm sau, Long Thất ký ức dần dần rõ ràng. Tinh tường nhớ tới, hắn cùng Long Cửu Muội bị Lục Thông cùng Diêm Đạt ở thời không đường hầm bên trong, đem hắn cùng Cửu Muội ném ở Tám Hoàng Miếu nội. Lúc sau Triệu Thạch Kiên cùng Lê Như Tuyết đến Tám Hoàng Miếu thắp hương, ngẫu nhiên thấy Long Thất cùng Cửu Muội, đem bọn họ mang về Võ Tu Viện. Tiếp theo xuống dưới, liền phát sinh một loạt ở Võ Tu Viện chuyện xưa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 13 chương, thần bí cường giả ó khinh thường ánh mắt. Hắn thường thường đem chính mình coi thành chính nghĩa một phương, mà bò sát loại ở trong mắt hắn cũng chỉ là tà ma ngoại đạo. Bởi vậy Lục Nhãn cảm giác thực khó xử. Này tảng đá rốt cuộc kêu ai luyện hóa đâu? Vào lúc ban đêm, Lục Nhãn gặp hai cái kẻ thần bí. Bọn họ đáp ứng cấp Lục Nhãn rèn vũ khí, bất quá có điều kiện. Lục Nhãn cảm giác hai vị thần bí thực lực cực cường, chính là điều kiện rốt cuộc là cái gì đâu. Lục Nhãn sợ bọn họ sẽ đánh lên này tảng đá chú ý, Lục Nhãn trong lòng cũng sợ, bất quá Lục Nhãn hỏi trước bọn họ rốt cuộc muốn đưa ra điều kiện gì. Hai vị quái nhân kêu Lục Nhãn đem thần huyết linh thạch rèn thành một bộ quyền bộ, bao kiếm, bao cổ tay, nhẫn, hộ cổ giao cho Long Thất, còn lại tùy ý Lục Nhãn phân phối. Lục Nhãn vừa nghe tức khắc cảm thấy trước mắt hai người không đơn giản, vì thế hắn vội vàng đáp ứng rồi hai người yêu cầu. Vì thế thần bí quái nhân kêu Lục Nhãn cho bọn hắn một cái sạch sẽ phòng, không được bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ, muốn Lục Nhãn tự mình bảo hộ ở ngoài cửa. Lục Nhãn làm theo, bất quá Lục Nhãn trong lòng sợ hai người kia lai lịch không rõ, sẽ đánh hắn thần thạch chú ý, chính là hắn không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá, như vậy làm Lục Nhãn càng thêm cao hứng, bởi vì hắn vốn dĩ cũng tính toán cấp Long Thất rèn một bộ vũ khí. Bởi vậy Lục Nhãn đắc ý rào rạt mà nở nụ cười. Trong phòng, hai vị che mặt quái nhân đối thoại. Lão Thất kia điều nhân đại nạn không chết thật tốt, đúng không? Tương đối hắc y thanh niên phe phẩy đầu nói. Kia tiểu tử từ nhỏ đến lớn khiến cho người lo lắng. Lúc này nhưng hảo, tuy rằng chúng ta không thể quản phàm nhân sự tình, bất quá dựa theo chúng ta huynh đệ hai người năng lực giúp Lão Thất rèn một bộ trang bị vẫn là có thể. Lạnh nhạt Lam Phát. Trên vai có long đầu thanh niên cười cười. Chúng ta rèn xong liền trở về sao? Hắc y thanh niên phe phẩy đầu ai thán một hồi. Đúng vậy. Chúng ta đã vượt rào. Lại không quay về noi theo người xưa lão gia tử nhất định phát giận. Rốt cuộc chúng ta đã không thuộc về nơi này. Này hai cái kẻ thần bí. Chính là lúc trước thi triển gió lốc thanh niên cùng hắc y cường tráng thanh niên. Bọn họ là bát loạn yêu tông theo như lời B.O.S.S. Một đêm rèn, một bộ trung cấp tiên hồn trang bị ra lò, phân biệt có quyền bộ, bao kiếm, bao cổ tay, nhẫn cùng hộ cổ, không có hộ giáp cùng vũ khí. Lão Thất trên người hộ giáp thực kỳ là có lẽ là thần minh đặc thù trang bị, hộ giáp chúng ta liền không cần cho hắn rèn, đến nỗi kiếm đâu. Tin tưởng Long Thất trên người đã có ngũ ca ngươi đồ đệ thanh xà lang quân lục huyết thanh xà. Nguyên lai bọn họ hai người đúng là Long Thất hai cái ca ca. Phân biệt là cường tráng long lục cùng dáng người tương đối cao long ngũ. Bọn họ huynh đệ hai người ở mấy ngàn năm trước đã ở thần minh nổi danh. Năm đó, thiên thạch diệt thế thời điểm, Long Thất cùng Long Chín mất tích. Từ bọn họ đại ca, mang theo bọn họ đi hải ngoại tìm kiếm tiên đoán cực tiên một mặt. Tìm kiếm Long Thất cùng Long Chín rơi xuống, long ngũ cùng long lục. Lúc ấy liền đi thần minh tham gia quân ngũ. Long lục dựa vào chính mình khủng bố chiến lực. Ở thần minh lên làm 12 võ thần đem chi nhất, sắt thép phân phủ sắt thép võ thần đem. Lần trước, ba nặc đồ, bị bắt trụ, ba nặc đồ, không ngừng lượng sức, nhất chiêu đại kỹ năng, danh chung long lục không được biến thân tình huống dưới, một quyền đem ba nặc đồ đánh bại, hơn nữa áp giải đến thần minh đại pháp tòa án thẩm vấn phán. Ba nặc đồ hạ vị thần, cùng nạp tư hạ vị thần, Long Thất đã từng gặp được một cái B.O.S.S. Kỳ thật là sắt thép võ thần đem long lục long thiên bá tiểu đệ, mà cái này sẽ thi triển gió lốc đáng sợ đại nhân vật, hắn địa vị càng thêm hiển hách. Tiếp theo long một bị lương cao cao chức vị mời đi thần minh tổng đều, sau đó long nhị, Long Tam, Long Tứ tỷ một người tiếp một người đi hải ngoại không dựa vào thần minh thiên quân, hùng bá một phương, Long Ngũ cùng Long Lục cùng Long Bát muội đi thần minh thiên quân, tham gia quân ngũ, từ nhỏ binh bắt đầu đương khởi. 3 năm sau, một khối từ thần giới sa đọa xuống dưới thiên thạch đem thiên hồn đại lục cấp diệt. Long Ngũ cùng Long Lục nhận được thần minh tổng đều mệnh lệnh đi trước thiên hồn đại lục làm sáng tạo tân thế giới công tác. Bọn họ hoa suốt 1000 năm thời gian đem thiên hồn đại lục khôi phục. Sau đó ở mặt khác hai khối nhân loại đại lục di chuyển một ít nhân loại, yêu loại, thú loại đi vào tân đại lục thượng định cư. Hơn nữa truyền thụ bọn họ thiên tu cùng mà tu. 8000 năm đảo mắt đi qua, Long gia người ở hải ngoại chia 5 xẻ 7, hiện tại chỉ có Long Ngũ cùng Long Lục ở thần minh thiên quân, cái khác huynh đệ tỷ muội hoặc là thần hoặc là ma. Truyền thuyết Long gia trừ bỏ Long Thất cùng Long Cửu muội ở ngoài, 7 vị đều là một tay che trời khủng bố cường giả. Bọn họ chia 5 xẻ 7, hắc bạch lưỡng đạo xuyên qua, có rất nhiều chính nghĩa thần minh thiên quân, có rất nhiều địa ngục giống nhau đáng sợ hắc ám tà thần. Đúng rồi, Lão Lục, Khương Bạch Vân tiểu đệ thủ vệ thần đồ, sau lưng cất giấu thần thạch bí mật, ta sợ Lão Thất sẽ liên lụy đến chuyện này thượng, chúng ta thân là thiên quân cao tầng tướng lãnh lại không thể can thiệp phàm nhân sự tình, nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Ngũ ai thán nói. Long Lục lắc lắc đầu, Ngũ ca, nếu không về chúng ta quản vậy quên đi, lại nói khoảng thời gian trước chúng ta ở Tạp Hồn Đế Quốc nghe người ta lời ra tiếng vào nói Lão Thất thành phạm tội cưỡng gian còn giết chính mình ân nhân cứu mạng. Quả thực quá thái quá. Ai, nhà của chúng ta thiện lương Lão Thất không phải loại người này. Bất quá ta chính lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm mà thôi. Hai vị ca ca phe phẩy đầu. Bọn họ chỉ có thể vì đệ đệ lo lắng. Bởi vì bọn họ không thuộc về phàm nhân. Bọn họ là thần minh thiên quân đoàn tướng quân. Thiên quân không thể can thiệp nhân loại tự do sinh hoạt. Nếu không bọn họ sẽ lọt vào thần minh pháp luật chế tài. Bọn họ vì Long Thất rèn vũ khí cả kinh vượt rào. Bất quá này không phải thực nghiêm trọng, nhiều nhất đã chịu thần minh cảnh cáo thôi. Chương 14, ác liệt trả thù. Long Thất đi đến võ tu viện thời điểm, bỗng nhiên dừng bước. Hắn suy nghĩ, rốt cuộc Trương A-di đều chiếu cố quá chính mình. Bởi vậy cảm ơn hiểu chuyện Long Thất, quyết định trở về, đem chính mình trên người đồng bạc cấp Trương A-di, làm cho chính mình trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng mà Long Thất quay đầu lại đi Trương A-di trong nhà. Đương hắn đi vào Trương A-di trong nhà thời điểm, hắn bị trước mắt một màn dọa tới rồi. Hai cái nam nhân quỳ trên mặt đất khóc giống, mà Đường Thiên đang ở bậc lửa một phen hỏa, đem Trương A-di ra cấp thiêu.